khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, sát nhân ma nhìn hắn động tác, đột nhiên phóng nhẹ thủ hạ lực đạo, đối Kiều Nguyên nói, ngươi vì cái gì phải vì như vậy một cái phế vật đem chính mình mệnh bất cứ giá nào đâu. Ta thật sự rất không hiểu được, Kiều Nguyên trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Xem sát nhân ma tính toán cùng chính mình vô nghĩa, lập tức quyết định lợi dụng hảo cái này thời cơ, kỳ thật là cái dạng này. Hắn ra đã từng đã cứu ta nãi. Cho nên ta nãi truyền xuống tổ huấn, làm chúng ta nhất định phải báo đáp gia tộc bọn họ ân tình. Bởi vì không có hắn ra cũng liền không có ta nãi. Cũng liền không có chúng ta nhất tộc. Cho nên tất yếu thời điểm sống ra tánh mạng đi cứu nhà bọn họ hậu nhân cũng là nên là mơ siêu kiều. Nguyên há mồm rong dài nói một đống lớn, nội dung dài dòng nhưng vừa thấy liền biết là nói bừa, sát nhân ma tức khắc khí cười. Ha ha, ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là vì kéo dài thời gian đi. Tính, vốn dĩ xem ngươi rất có ý tứ ta còn không nghĩ giết ngươi. Nhưng ngươi lúc trước chơi ta một đốn. Vậy chỉ có thể thực xin lỗi ngươi đại gia a. Kiều Nguyên đột nhiên há mồm mắng to một câu, đồng thời trực tiếp ném ra trong tay gia cụ, trực tiếp nhào hướng một bên dây thừng, trải qua vừa mới hai người như vậy một phen vô nghĩa. Dây thừng đế đoan đã lưu ra Kiều Nguyên có thể bắt được đi địa phương, sát nhân ma còn ở tự hỏi thực. Xin lỗi chính mình đại gia là có ý tứ gì? Đột nhiên liền phát hiện Kiều Nguyên mượn cơ hội này đã chạy. Hắn tức khắc cho rằng đối phương nói câu kia không thể hiểu được nói là ở quấy nhiễu chính mình. Cảm thấy chính mình lại bị chơi hắn vô cùng phẫn nộ. Xông lên đi liền phải đi đem Kiều Nguyên giết chết, nhưng Kiều Nguyên linh hoạt mà giống chỉ sóc. Liền như vậy ngây người thời gian đã bỏ hảo một mảng lớn. Đều đã cùng NPC dán đến một khối đi, đã bỏ đến cũng đủ, cao nói cho. Hắn cùng tạp ngươi dứt khoát bắt lấy dây thừng dán ở một khối. Chờ mặt trên ba người đưa bọn họ kéo lên đi, chính là nhạy bén sát nhân ma cư nhiên kéo lấy dây. Thừng hạ đoan, dùng sức đem dây thừng trở về xả, hắn sức lực thật lớn. Cư nhiên ngạnh sinh sinh cùng lầu hai ba người đánh thành ngang tay. Lại còn có đuổi kịp và vượt qua xu thế, Kiều Nguyên trong lòng hoảng hốt. Chạy nhanh nhấc chân muốn đi đá sát nhân ma tay, nhưng sát nhân ma trực tiếp đem MU bàn tay thượng vuốt sắt bắn ra tới. Cứ như vậy, đá đến hắn tay đồng thời, chính mình chân cũng sẽ bị thương, loại này mệnh đều mau ném thời điểm ai còn đi quản chân chịu. Không bị thương, Kiều Nguyên cơ hồ không có do dự mà vươn chân. Trực tiếp đá tới rồi sát nhân ma MU bàn tay thượng. Chính mình mắt cá chân đồng dạng đụng phải sắc bén vuốt sắt, hắn cắn răng. Nâng lên chân liền đạp vài hạ, mắt cá chân thực mau đã bị hoa đến huyết nhục mơ hồ. Mà sát nhân ma MU bàn tay đồng dạng sưng đỏ một tảng lớn. Nhưng mà địch nhân chính là không buông tay. Cắt cao kéo lấy dây thừng đi xuống tumor siêu mặt trên thực mau truyền đến tạp ngươi tiếng thét chói. Tai, dây thừng muốn chặt đứt. Kiều Nguyên mồ hôi trên trán chảy vào trong ánh mắt. Hắn khó chịu mà chớp chớp. Nhưng trong mắt tràn đầy quả quyết. Hắn buông ra dây thừng trượt xuống dưới một ít. Dứt khoát hai chân buông ra đồng thời đặng hướng về phía sát nhân ma. Nhưng mà liền ở buông ra hai. Chân thời điểm. Hắn nghe được lầu hai ba người đồng thời hô lên thanh âm mơ siêu, dựa. Hỗn đàn, ngươi làm gì, còn không có tới kịp biết mặt trên rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Kiều Nguyên đột nhiên cảm giác được chính mình cầm dây thừng đôi tay truyền đến đau nhức. Hắn theo bản năng đau đến buông lỏng tay ra, cả người tức khắc trực tiếp từ dây thừng thượng rơi xuống đi xuống, ở hoàn toàn ngã xuống phía trước. Hắn ngẩng đầu. Liền thấy được NPC tạp ngươi kia trương hoảng sợ lại ác độc mặt. Cùng với ba vị đồng bọn nôn nóng cùng phẫn nộ biểu tình, Kiều Nguyên. Kiều Nguyên trực tiếp rơi xuống đi xuống. Hắn đột nhiên cảm giác được rơi xuống thân thể cắm vào cái gì vũ khí sắc bén. chỉ cảm thấy eo sườn truyền đến đau nhức, ngay sau đó tựa hồ liền té rớt ở lạnh băng mặt đất. Trước mắt cảnh tượng nháy mắt tối sầm xuống dưới, lầu hai ba người nhìn sát nhân ma tại hạ phương. Dựng lên chính mình vuốt sát, nhìn Kiều Nguyên rơi xuống ở vuốt sắt phía trên, tam phiến lưỡi dao sắc bén từ hàn eo sườn đâm thủng làn da mang theo máu tươi chui ra tới. Lại nhìn sát nhân ma cười dữ tợn rút ra vuốt sắt tùy ý Kiều Nguyên té rớt trên mặt đất là Ký Tuyết. Cùng Diêu Hướng Minh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Mà bên cạnh Vu Tử Chiết đã xoay người trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống, nhưng ở hắn nhảy xuống đi. Thời điểm, Vu Tử Chiết đột nhiên phát hiện có một tia ngân quang xoa chính mình chiều thượng bay đi, hắn kinh. Ngạc mà quay đầu, liền phát hiện chủy thủ là hướng về NPC mà đi. Hơn nữa ở giữa NPC đầu, thẳng tắp cắm vào đầu của hắn cốt chung, chính hướng về phía trước leo lên tạp ngươi động tác cứng. Lại, sau đó cả người mất đi lực lượng, mềm mại mà từ dây thường thượng té rớt đi xuống, tác giả có lời muốn nói. Hữu Nghị nhắc nhở, còn có một chương đạo cụ tạp không có sử dụng, chương 66 như vậy thảm trạng gần phát sinh ở 2 giây. Không đến thời gian, liền như vậy một cái chớp mắt, Kiều Nguyên trọng thương ngã xuống đất, mà NPC hoàn toàn tử vong NPC đã vượt qua 3 cái. Bọn họ thua, bọn họ muốn chết, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết dại ra, trong đầu một đoàn hỗn loạn, hoàn toàn không có hoãn quá thần, mà nhảy xuống Vu Tử Chiết đã an toàn rơi xuống đất. Hắn không có đi tự hỏi khác, túm dây thừng trực tiếp nhằm phía trên mặt đất Kiều Nguyên. Đem cả người là huyết Kiều Nguyên ôm ở trong lòng ngực, sát nhân ma giơ lên một khắc chỉ vuốt sát. Chiều hắn vọt lại đây. Hắn chạy nhanh chiều mặt trên hai người quát, kéo ta đi lên, lầu hai hai người cuối cùng phản ứng lại đây. Chạy nhanh dùng sức trên mạng xả dây thừng, Vu Tử Chiết ôm chặt hoàn toàn mất đi ý thức Kiều Nguyên. Túm dây thừng nhảy dựng lên, đột nhiên đem tiến lên sát nhân ma đá đến lui về phía sau hai bước. Sau đó ở dây thừng thượng tới lui bị chiều thượng xả, lầu hai Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết ăn. Nãy sức lực đều dùng ra tới, dùng nhanh nhất tốc độ đem hai người xả đi lên, sau đó cắt đứt dây thừng, vừa đến đặt lầu hai. Vu Tử Chiết liền ôm Kiều Nguyên, nhắm ngay bị tiến lên hai người nói, mau, trước tìm cái phòng giấu đi, hai người vội vội vàng vàng chuyển động lên. Ở lầu hai chọn lựa một phòng mang theo Vu Tử Chiết trốn tránh đi vào. Tướng môn chặt chẽ khóa kỹ, Vu Tử Chiết nhẹ nhàng đem Kiều Nguyên đặt ở phòng trên sofa. Chạy nhanh làm La Ký Tuyết tiến lên kiểm tra tình huống của hắn. Chính mình ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm mơ siêu La Ký Tuyết trực tiếp quỳ gối sofa phía trước. Dùng run rẩy tay sờ hướng về phía Kiều Nguyên cổ động mạch. Ngón tay phía dưới cổ động mạch còn ở rất nhỏ rung động. Mà đối phương ngực cũng ở phập phồng. Này lệnh nàng huyền tâm hơi chút buông xuống một chút còn sống. Hắn còn sống, La Ký Tuyết suýt nữa áp không được chính mình âm lượng, nhanh lên cầm máu, Vu Tử Chiết lập tức. Thúc giục nàng chạy nhanh hướng Vu Tử Chiết muốn tới tiểu đao. Cắt ra Kiều Nguyên quần áo, kiểm tra rồi hai mắt miệng vết thương sau liền dùng sạch sẽ băng dán bắt đầu cầm máu, một bên cầm. Máu La Ký Tuyết một bên nói. Quang cầm máu không thể bảo mệnh, miệng vết thương thực nghiêm trọng, phổi bị đâm bị thương, sẽ hô hấp khó khăn hòa khí ngực, hắn thể chất không tồi, nhưng cũng căng không được bao lâu, cần thiết muốn nhanh lên giết chết sát nhân ma, Vu Tử Chiết. Cắt gao cầm nắm tay, biểu tình xanh mét tràn đầy sát ý, bên cạnh Diêu Hướng Minh đồng dạng dị thường phẫn nộ cùng lo lắng. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Từ từ, NPC đã chết 4 cái. Chúng ta không phải khiêu chiến thất bại sao? Như thế nào thế giới còn không có kết thúc? Chúng ta cũng không có chết. Người đã quên sao? Chúng ta còn có một cái đạo cụ, Vu Tử Chiết nói, kia hiện tại có thể trực tiếp sử dụng đạo cụ sao? Đổi mới thế giới nói. Kiều Nguyên có thể hay không hảo lên? La Ký Tuyết nói, đinh, có thể sử dụng đạo cụ. Đạo cụ có hiệu lực thời gian vì giết chết sát nhân ma sau. ba người trong đầu vang lên cộng đồng máy móc âm siêu vu. Tử Chiết nghe thế câu nói, tức khắc cả kinh nói, cái gì kêu giết chết sát nhân ma về sao? Hiện tại có thể trực tiếp sử dụng sao? Không thể, dựa vào cái gì? La Ký Tuyết tức khắc nổi giận, đạo cụ sử dụng thuyết minh không phải nói khiêu chiến sau khi thất bại có hiệu lực sao? Chúng ta hiện tại đã thất bại, vì cái gì còn cần thiết giết chết sát nhân ma? Diêu Hướng Minh cũng cảm thấy dị thường phẫn nộ. Các ngươi muốn tự tiện cải biến quy tắc sao? Lãnh Khốc Vô Tình máy móc âm hưởng khởi. Trả lời, sử dụng thuyết minh cũng không có quy định cụ thể thời gian. Cụ thể sử dụng tình huống căn cứ thực tế tình huống từ chúng ta quyết định. Lời này ý tứ, chính là bọn họ căn cứ tình huống hiện tại, cho rằng hẳn là cấp Vu Tử Chiết mấy người gia tăng khó khăn. Không cho bọn họ hảo quá. Cho nên cần thiết giết chết sát nhân ma sau mới có thể sử dụng đạo cụ tạp cái gì quy tắc. Quy tắc vĩnh viễn chỉ dùng tới ước thúc kẻ yếu. Đối với tuyệt đối lực lượng tới nói, bọn họ bản thân tồn tại đó là quy tắc. Bọn họ muốn viết lại quy tắc dễ như trở bàn tay. Vu Tử Chiết ba người phẫn nộ đến hận không thể bắt lấy khách phục cổ áo, đem bọn họ đầu óc đánh bạo. Nhưng mà này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Bọn họ liền sờ đều không thể sờ đến đối phương, liền đối thoại đều phải đối phương chủ động liên hệ bọn họ, đưa bọn họ vây ở chỗ này cao đẳng tồn tại. Hoàn toàn toàn chính là cái đứng ở đỉnh điểm trêu chọc bọn họ tồn tại. Bọn họ đừng nói chạm đến, liền nhìn lên cũng chưa biện pháp vọng đến, bọn họ này đàn ngoạn vật. Cho dù lại phẫn nộ lại có ích lợi gì. Cũng chỉ có thể cầu nguyện đối phương có thể thương hại bọn họ một chút. Có thể thủ ước một chút. Vu Tử Chiết lòng bàn tay đã bị chính mình móng tay chọc ra đỏ thắm máu tươi. Hắn đôi mắt đều bởi vì phẫn nộ tràn ngập màu đỏ tơ máu. Mà mặt khác hai người cũng là không sai biệt lắm trạng huống, chính là bọn họ hiện tại cũng chưa biện pháp lớn tiếng kêu to hoặc là tạp đồ vật tới phát tiết chính mình cảm xúc. Bởi vì tiếng vang quá lớn liền sẽ đem sát nhân ma đưa tới, nói cách khác. Các ngươi đã mở ra cửa sổ nói thẳng. Bởi vì các ngươi muốn càng tốt tiết mục hiệu quả, cho nên cho chúng ta gia tăng rồi khó khăn. Vu Tử Chiết thanh âm cơ hồ là từ hàm răng phùng chung. Bài trừ tới, cực đoan cảm xúc làm hắn khống chế không được mà cắn chặt hàm răng, đúng vậy. Nếu hiện tại trực tiếp cho các ngươi mở ra trừng phạt thế giới. Liên quá không thú vị, hiện tại cốt truyện là một cái cao trào. Máy móc âm trả lời không hề nghi ngờ mà nói cho mấy người. Cái này cao đẳng tồn tại liền lừa gạt giấu giếm đều lười đến che giấu. Liên tính đem chân tướng nói thẳng ra tới. Bọn họ cũng không hề biện pháp. Đi, mau chóng giết chết sát nhân ma, Vu Tử Chiết đột nhiên thấp giọng nói, lời này tức khắc làm La Ký. Tiết cùng Diêu Hướng Minh song song nhìn lại đây, bọn họ chỉ có thể thấy trước mắt Vu Tử Chiết buông xuống đầu. Tựa hồ là đang nhìn trên sofa Kiều Nguyên, nhưng hắn tóc mái che khuất hắn đôi mắt, hai người vô pháp thấy rõ ràng hắn toàn bộ biểu tình. Chỉ có thể thấy mân khẩn khóe môi, La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ trong lòng đồng dạng cũng thập phần không cam lòng. Nhưng Kiều Nguyên thời gian không nhiều lắm, bọn họ không có thời gian cũng không có năng lực đi cùng cao đẳng tồn tại tranh luận cùng thảo muốn. Nói pháp Vu Tử Chiết nhẹ nhàng cấp Kiều Nguyên sửa sửa quần áo. Liền thật cẩn thận đem người bối ở trên người mình, hắn vô pháp đem Kiều Nguyên ném ở chỗ này. Sát nhân ma rất có thể đang tìm kiếm bọn họ thời điểm đem vô pháp phản kháng Kiều Nguyên trực tiếp. Giết chết mà giống tàng NPC giống nhau đem người giấu đi cũng không được. Sát nhân ma có thể thao túng lâu đài cơ quan. Bọn họ không ai dám bảo đảm tàng Kiều Nguyên địa phương lúc sau sẽ không có cơ quan khởi động chỉ. Có đem Kiều Nguyên đặt ở bên người hoặc là khoảng cách không xa địa phương mới để cho người yên tâm. Hơn nữa Vu Tử Chiết trong lòng đã nghĩ kỹ rồi một ít kế hoạch hắn cõng Kiều Nguyên. Trầm ổn mà tiểu tâm mà kéo ra phòng môn, chúng ta đi chỗ nào? Diêu Hướng Minh ở hắn phía sau nhẹ giọng hỏi, đi lầu 3. Công tước phòng cửa, Vu Tử Chiết trầm giọng nói xong. Đơn người lặng lẽ từ phòng lưu đi ra ngoài. Tránh đi sát nhân ma đánh dấu chiều lầu ba đuổi qua đi, bởi vì có đánh dấu tác dụng. Này dọc theo đường đi bọn họ đều tốt lắm vòng khai địch nhân. Thuận lợi mà nhanh chóng tới công tước phòng, Vu Tử Chiết đem Kiều Nguyên ôm tới rồi phòng trên. Giường lớn, đem nhiễm huyết chăn triệt rớt, che lại một bên có mùi thúi thi thể thịt khối. Tiếp theo, hắn liền đối với phòng cửa bên kia tường khởi xướng ngốc, này mặt tường đúng là lúc trước Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết gặp được cái kia quay cuồng vách tường. Trực tiếp đem hai người đưa vào đen nhánh cầu thang xoắn ốc vách tường, với ca. Ngươi muốn làm gì? Diêu Hướng Minh nghi hoặc hỏi, các ngươi lúc trước nói qua. Cái này vách tường đem các ngươi đưa vào một cái giống tháp bên trong giống nhau địa phương. Bên trong có hẹp hòi khó đi cầu thang xoắn ốc đúng hay không? Vu Tử Chiết hỏi, đúng vậy, Diêu Hướng Minh trả lời, ta muốn đem cái này cơ quan phá hư. Làm này mặt tường ở vào một chịu lực liền sập trạng thái, Vu Tử Chiết nói, La Ký Tuyết mở to hai. Mắt nhìn, nhưng đây là một đổ tường đá a, ngươi chỗ nào tới sức lực? Vu Tử Chiết trả lời nói, kỳ thật các ngươi bị cuốn đi vào thời điểm ta liền cẩn thận quan sát qua cái này vách tường. Này vách tường rất dày, nhưng là nó chuyển động cùng chống đỡ nó đứng lên tới ổ trục chỉ là một cái mộc chế đồ vật. Đem mộc khối lộng hư, vách tường liền rất dễ dàng sập, vì cái gì ở phía trước không có lộng đoạn nó tới cứu các ngươi. Chủ yếu vẫn là không rõ ràng lắm phá hư cơ quan có thể hay không xúc phạm tới các ngươi. Hết chương.